Chương 1224, em có thể chứa chấp 2-3 con anh không? 1. Tư Tĩnh Ngọc hơi sững người, cúi đầu nhìn xuống, trên kệ giày đặt hai đôi dép, đôi nhỏ của Tân Tân, đôi còn lại rất mới, không phải là đôi mà Diêu Đằng mang đến. Tư Tĩnh Ngọc, rốt cuộc Thi Cẩm Ngôn có ý gì đây? Sao anh vẫn bá đạo như trước vậy? Rõ ràng là bọn họ sắp ly hôn rồi. Sao anh lại không cho phép nhà của họ có đồ của người đàn ông khác? Không đúng, đây không phải là nhà của họ, là nhà của cô. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy cách làm của Thi Cẩm Ngôn thật là trẻ con. Nhưng nếu để Diêu Đằng đi dép của anh, Tư Tĩnh Ngọc suy nghĩ một chút rồi lấy dép dùng một lần cho Diêu Đằng. Diêu Đằng nhìn chằm chằm hai đôi dép trên kệ, ánh mắt hơi trầm xuống. Một lúc sau, anh mới thay dép, đặt hộp cơm lên bàn. Tư Tĩnh Ngọc nói, anh bận rộn nhiều việc, không cần quan tâm đến em đâu, em cũng không chết đói được. Diêu Đằng gật đầu, lấy đũa ra bắt đầu ra ăn cơm. Ăn xong, anh đặt hộp cơm sang bên cạnh rồi nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, hỏi, sắp tới em định thế nào? Tư Tĩnh Ngọc im lặng, sắp tới cô định thế nào? Cô cũng không biết, cô không cần kiếm tiền nuôi gia đình. Tiền hoa hồng từ Đế Hảo đã đủ để cô sống một đời không cần sầu lo rồi. Lúc này cô không có tâm trạng đến công ty làm người phụ nữ độc lập quyết đoán. Mấy năm nay, phần lớn thời gian cô đều ở bên ngoài tìm con. Còn bây giờ bất chợt cô không còn mục tiêu của mình nữa. Hai ngày nay, trái tim của cô như bị khoét mất một miếng, trống rỗng vô cùng. Trong mắt cô lộ vẻ mê man. Diêu Đằng thấy cô như thế liền thở dài. Em nên đi ra ngoài nhiều hơn, cứ ở nhà một mình thì sẽ buồn chết mất. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, Diêu Đằng dọn dẹp hộp cơm, sau đó ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc. Người đàn ông luôn mạnh mẽ như anh lúc này lại có vài phần căng thẳng. Anh là người ít nói, lại không biết nói lời dí dỏm. Từ nhỏ, Tư Tĩnh Ngọc đã chê anh quá im lặng. Khi đó, anh nghĩ cô không thích anh là vì tính cách của anh. Sau này anh mới biết Thi Cẩm Ngôn mà cô thích còn khó chịu hơn cả anh. Nhưng một khi đã yêu thì dù người đó có như thế nào, ta cũng sẽ yêu. Tư Tĩnh Ngọc trầm ngâm trong thế giới của riêng mình. Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật là con của cô đã chết. Người đó nói cô sinh con gái, khuôn mặt rất giống cô. Có điều, lúc hắn muốn bán con cô cho người khác thì con cô đã chết ngặt rồi. Con vừa sinh ra có thể lớn chừng nào, con cô còn chưa biết gì cả, thậm chí có khi còn chưa kịp mở mắt nhìn rõ thế giới này, còn chưa cảm nhận được tình mẹ mà đã đi khỏi thế giới này rồi. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, trong lòng lại bắt đầu quặn đau. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng vang lên, ngoài cửa truyền vào tiếng nói của Tân Tân, cô ơi, con quên vở bài tập về nhà ở nhà cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, em có thể chứa chấp 2-3 con anh không? 2. Tư Tĩnh Ngọc vừa mở cửa thì Tân Tân đã vọt vào nhà. Thi Cẩm Ngôn đi phía sau thì nhìn thấy Diêu Đằng đầu tiên, sau đó rũ mắt xuống. Quả nhiên chiếc xe anh vừa thấy dưới nhà chính là của anh ta. Lúc anh đang suy nghĩ, chợt nghe Tân Tân reo lên, con tìm được vở bài tập rồi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc lần nữa. Trước đây, anh không tìm được lý do đến tìm cô. Còn bây giờ anh phát hiện cô rất dễ mềm lòng với trẻ con. Vậy nên anh không nhịn được mà dùng Tân Tân để thăm dò cô. Cứ nghĩ đến chuyện cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ còn 2 tháng. Trái tim của anh lại bắt đầu đau âm ỉ. Anh liếc mắt với Tân Tân rồi lại nhìn cô. Sau đó nghe thấy thằng bé nói, cô ơi con buồn ngủ quá, không đi nổi nữa rồi. Con có thể ngủ lại đây được không? Tư Tĩnh Ngọc. Thằng bé có biết mình đang nói gì không? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, kiên quyết trả lời, không được. Tân Tân thất vọng cúi đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn mím môi không nói gì. 2-3 con đành phải dắt nhau đi về. Ra tới cửa, Thi Cẩm Ngôn đột nhiên nhìn về phía Diêu Đằng. Cảnh sát Diêu còn chưa về sao? Diêu Đằng nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Lại nghe Thi Cẩm Ngôn nói. Bây giờ đã 9 giờ rưỡi tối rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói. Tĩnh Ngọc phải đi nghỉ rồi. Tư Tĩnh Ngọc, rốt cuộc là ai cho anh ra vẻ chủ nhà như thế? Cô cảm thấy hơi tức giận, không nhịn được nói, Thi Cẩm Ngôn, em muốn nói chuyện với Diêu Đằng thì anh ấy ở lại thôi, anh quản được chắc. Thi Cẩm Ngôn nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau đó lại nhìn Diêu Đằng, được rồi, anh không quản nữa. Dứt lời, anh dắt Tân Tân ra ngoài. Thấy anh đi rồi, Tư Tĩnh Ngọc mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Sau đó, cô dọn đồ trên bàn rồi nói với Diêu Đằng, anh ấy nói cũng đúng, đã muộn thế này rồi, anh mau về đi. Diêu Đằng đứng lên, lấy hết can đảm nói, Tĩnh Ngọc, anh, rầm rầm rầm, cửa nhà bị đập mạnh. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, đi ra mở cửa thì thấy Thi Cẩm Ngôn đứng ở bên ngoài. Cô tức giận hỏi, sao nữa đây? Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, sau khi xác định cô và Diêu Đằng không làm gì mới yên lòng lại, anh tới nói cảm ơn, tạm biệt, khỏi cảm ơn, rầm. Tư Tĩnh Ngọc đóng sầm cửa lại, cô bóp trán. Tại sao Thi Cẩm Ngôn lúc này lại khó dây dưa như vậy? Cô nhìn về phía Diêu Đằng, anh muốn nói gì? Giờ phút này thì Diêu Đằng đã mất hết can đảm rồi. Nghe cô hỏi, anh hít một hơi thật sâu, nói lần nữa, Tĩnh Ngọc, hai chúng ta, rầm rầm rầm, cửa nhà lại bị đập mạnh. Tư Tĩnh Ngọc mở cửa ra, quả nhiên lại là Thi Cẩm Ngôn và Tân Tân. Cô còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Tân Tân nói, cô, con quên nói cho cô biết là con rất thích cô, con rất thích cô. Bốn chữ giống như cái gì đó rất ngọt ngào, từng chút thấm vào lòng Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, em có thể chứa chấp hai ba con anh không? 3. Cô kinh ngạc nhướng mày, Tân Tân đang ngẩng đầu nhìn cô. Sau đó, cô gật đầu, khép cửa nhà lại. Cô ngẩn người đứng đó. Khoảng 5 phút sau, cô lại vội vàng mở cửa ra, nhưng chẳng có ai ở ngoài đó cả. Thi Cẩm Ngôn đã dẫn Tân Tân đi rồi. Lúc này cô mới thở phào, đồng thời cũng cảm thấy hơi mất mát. Cô đóng cửa lại, nhìn về phía Diêu Đằng, vừa rồi anh định nói gì? Tân Tân nắm tay Thi Cẩm Ngôn đi xuống lầu. Tân Tân hỏi, ba, sao chúng ta không gõ cửa nữa? Chẳng may chú xấu xa đó ức hiếp cô thì sao? Thi Cẩm Ngôn nói, không đâu, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, con phải nhớ kỹ đạo lý này. Tân Tân không hiểu, nhưng vẫn vâng một tiếng. Lên xe, Tân Tân ngồi ghế sau đã ngà ngà buồn ngủ. Sao ba còn chưa lái xe đi? Đợi thêm 20 phút nữa. Thi Cẩm Ngôn nói. Vì sao ạ? Bởi vì sau 20 phút nữa mà chú xấu xa còn chưa xuống. Có nghĩa là chú xấu xa đang ức hiếp cô. Chúng ta phải lên lầu bảo vệ cô. Tân Tân, vâng. Kết quả, 5 phút sau, Diêu Đằng xuống lầu. Vứt túi rác vào thùng rác rồi lái xe đi. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn mới từ từ lái xe chở Tân Tân về nhà. Trên lầu, Tư Tĩnh Ngọc trông thấy cảnh này bỗng thấy hơi đau đầu. Bởi vì cô phát hiện mình có chút luyến tiếc hai ba con nhà này. Rõ ràng người Thi Cẩm Ngôn yêu là Bạch Nguyệt. Tân Tân là con trai của Bạch Nguyệt. Sao cô lại có ý nghĩ này? Cô lên giường, vùi đầu vào chăn, mãi lâu sau mới ngủ được. 2 giờ chiều ngày hôm sau, Tư Tĩnh Ngọc đi ra ngoài. Cô cảm thấy mình không thể tiếp xúc với Tân Tân và Thi Cẩm Ngôn nữa. Nếu không, đến ngày ly hôn, cô nhất định sẽ đổi ý. Một mình cô đi shopping cả buổi chiều trong Sinh Công. Đến 8 giờ tối cô mới về nhà. Không thấy xe Thi Cẩm Ngôn ở bên ngoài, cô đi lên lầu. Thang máy dừng ở tầng 18. Cô ra khỏi thang máy, đang lục lọi tìm chìa khóa thì bỗng nhiên dừng tay lại. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Thi Cẩm Ngôn đang bế Tân Tân đứng ngoài cửa nhà cô. Tân Tân dựa vào vai Thi Cẩm Ngôn ngủ, hai tay ôm chặt cánh tay anh. Thi Cẩm Ngôn đứng thẳng người, hình như đã đứng rất lâu rồi. Sau khi tan học, Tân Tân nói muốn tới đây nên anh dẫn nó tới. Khóe môi Tư Tĩnh Ngọc giật giật, em không có ở nhà. Anh biết. Nhưng Tân Tân cứ quấn lấy anh đòi đợi em cho bằng được, nên anh cứ đứng ở đây đợi. Tư Tĩnh Ngọc, sau đó, Thi Cẩm Ngôn, sau đó, anh phát hiện điện thoại và ví bị trộm mất rồi. Tư Tĩnh Ngọc, cho nên, em có thể chứa chấp hai ba con anh không? Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1227, em có thể chứa chấp hai ba con anh không? 4. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày nhìn hai ba con trước mặt, không biết nên nói gì và làm gì cả. Sau một hồi im lặng, cô đi tới trước mặt Thi Cẩm Ngôn, lấy 100 tệ trong ví ra đưa cho anh tự đón xe về nhà đi. Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm cô, cái nhìn này tựa như muốn hút hết tâm trí cô. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy ánh mắt này của anh? Tim Tư Tĩnh Ngọc bỗng đập thình thịch liên tục. Cô nghiêng đầu né ánh mắt của anh, đè trái tim đang đập loạn của mình lại. Yêu một người chính là như vậy. Lúc nhìn thẳng vào mắt người đó, tim sẽ không khống chế được mà đập nhanh hơn. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu đi lướt qua Thi Cẩm Ngôn, chợt nghe anh nói, hôm nay ba mẹ anh đi châu Âu du lịch rồi. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn anh, Thi Cẩm Ngôn nghiêm túc nói, ba mẹ đã cực khổ nhiều vì anh rồi, đến giờ mới được hưởng phúc con cháu. Sáng nay, hai người đã đi châu Âu, 15 ngày nữa mới về. Cho nên, Thi Cẩm Ngôn mím môi, sắc mặt không chút thay đổi, nói, bây giờ trong nhà không có ai, mà anh lại làm mất chìa khóa. Tư Tĩnh Ngọc, huyệt thái dương của Tư Tĩnh Ngọc lại giật giật, anh ở Bắc Kinh đã nhiều năm, chắc cũng mua được vài căn nhà rồi chứ. Thi Cẩm Ngôn bình thản đáp, ừ, nhưng chỉ có ở đây là gần nhà ba mẹ anh nhất. Cũng chỉ có ở đây là gần trường mẫu giáo của Tân Tân nhất. Tư Tĩnh Ngọc lại sửng sốt, không chú ý tới vấn đề này. Có nhiều nhà như vậy, sao cô lại chọn ở đây? Là bởi vì, ở đây gần nhà bọn họ nhất, cho nên cô yên lòng sao? Trong cuộc hôn nhân này, cô thật sự hèn mọn đến cùng cực. Rốt cuộc, đóa hoa tình yêu thuộc về cô khi nào sẽ nở? Chỉ e rằng đóa hoa này không thể nở được nữa rồi. Nghĩ tới đây, lòng của cô trở nên cứng rắn hơn. Tiếp tục đi vào nhà, chuyện này có liên quan gì đến em cơ chứ? Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn cô. Trong 2 năm qua, anh vẫn luôn tìm cách nói chuyện với cô. Nhưng lần nào thái độ của cô cũng kiên quyết như thế, khiến cho anh cảm thấy hoang mang lo sợ. Anh không dám đi tìm cô, nên cứ để mặc mọi chuyện như vậy. Vì ít nhất, trên phương diện pháp luật, bọn họ vẫn là vợ chồng. Lần nào anh cũng dùng suy nghĩ này để tự an ủi mình. Nhưng ngày hôm trước và ngày hôm qua khiến anh chợt cảm thấy Tư Tĩnh Ngọc cũng có một chút cảm giác với anh. Dù sao thì họ cũng đã kết hôn lâu rồi. Dù sao thì họ cũng hòa hợp khi ở trên giường như vậy. Mỗi lần làm chuyện vợ chồng, anh luôn có một loại ảo giác. Hình như cô thích anh. Lòng Thi Cẩm Ngôn trầm xuống, giơ tay kéo Tư Tĩnh Ngọc lại. Tư Tĩnh Ngọc thấy sắc mặt nghiêm túc của Thi Cẩm Ngôn, bỗng cảm thấy khẩn trương hơn hẳn. Muốn nói gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1228, em có thể chứa chấp hai ba con anh không? 5. Thi Cẩm Ngôn nói, trời tối rồi, bên ngoài lạnh, mà đồ của Tân Tân lại không đủ ấm, sẽ dễ bị cảm. Tân Tân mặc bộ đồ con vịt màu vàng vô cùng đáng yêu. Có vẻ như tư thế ngủ của thằng bé không được thoải mái lắm cho nên hai đầu mày cứ nhăn lại, còn ngọ nguậy suốt nữa. Tư Tĩnh Ngọc thấy vậy lại mềm lòng. Đối mặt với Thi Cẩm Ngôn, cô có thể cứng rắn, nhưng đối mặt với Tân Tân thì cô không thể. Dù cho thằng bé này là con của Bạch Nguyệt, chướng ngại lớn nhất giữa cô và Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc thật sự rất muốn cho mình một cái tát. Cô luôn xem Tân Tân là đứa con đã chết của mình, luôn không nhịn được mà có suy nghĩ, nếu thằng bé là con của cô thì cô sẽ. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc mở cửa đi vào nhà, nhưng không đóng cửa lại. Thấy Tư Tĩnh Ngọc như vậy, Thi Cẩm Ngôn liền hiểu ý của cô. Anh vui sướng đi vào, thấy đôi dép của mình còn trên kệ lại càng vui hơn. Dù cho một đôi dép không nói lên được điều gì, nhưng ít nhất thì Tư Tĩnh Ngọc cũng không hề bài xích anh, đúng không? Thi Cẩm Ngôn đổi dép xong thì thấy Tư Tĩnh Ngọc đang dọn dẹp nhà cửa. Nhà của cô luôn sạch sẽ ngăn nắp và lắp đặt thiết bị đơn giản, khiến người ta cảm thấy thoải mái phóng khoáng, giống như phòng cưới của hai người họ. Nghĩ đến phòng cưới, ánh mắt Thi Cẩm Ngôn lại trầm xuống. 2 năm trước, cô bắt đầu dọn ra ở riêng. Một mình anh kiên trì giữ gìn mái ấm của họ, hàng đêm vẫn ở trong căn phòng cưới đó lặng lẽ đợi cô về nhà. Đến cuối cùng, vì Tân Tân phải đi học cho nên anh phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vì thế anh dẫn thằng bé về ở cùng với ba mẹ mình. Tư Tĩnh Ngọc đi tới. Hôm nay anh ngủ bên đó đi, căn phòng hơi nhỏ, anh gắng chịu một chút. Phòng nào cũng được. Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, anh ăn cơm chưa? Thi Cẩm Ngôn lắc đầu, đặt Tân Tân lên ghế sofa, anh đi nấu cơm. Anh xuất thân nghèo khó nên biết làm hết các công việc quét tước, vệ sinh, nấu nướng. Dù bây giờ anh đã là tổng tài, nhưng tuần nào anh cũng đều tự mình quét dọn căn phòng cưới của hai người. Anh thuần thục vén tay áo lên đi vào bếp, lấy cà chua khỏi tay Tư Tĩnh Ngọc rồi cầm đi rửa. Tư Tĩnh Ngọc đứng yên đó nhìn anh. Sao cô lại quên chuyện này chứ? Là anh đã dạy cô nấu cơm. Lúc họ vừa mới kết hôn, dù luôn tỏ ra khách khí với nhau, nhưng thật sự thì có rất nhiều chuyện khó mà quên được. Lúc đó, cô không biết một người vợ cần phải làm gì. Vì sợ ba mẹ chồng ghét bỏ nên cô đã nói nỗi lo đó với Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn đã nói với cô, em không cần thường xuyên tiếp xúc với ba mẹ anh. Em chỉ cần biết làm một món thôi là ba mẹ sẽ có cách nghĩ khác về em ngay rồi. Là món gì? Mì. Thấy Tư Tĩnh Ngọc ngẩn ra, Thi Cẩm Ngôn nhàn nhạt nói, bởi vì bữa trưa ở nhà anh khá đơn giản, món thường ăn nhất là mì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1229, em có thể chứa chấp hai ba con anh không? 6. Vào một hôm nào đó, cô tan làm sớm, chợt nhớ đến lời nói của Thi Cẩm Ngôn nên muốn nấu cho anh một bát mì. Cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên cô cắt cà chua, vì cắt mạnh quá nên dao trượt vào ngón tay, máu nhỏ giọt xuống thớt. Cô hoảng sợ lấy vải buộc chặt ngón tay cầm máu, nhưng cái thớt rửa mãi không sạch máu. Cô quyết định vứt luôn nó vào thùng rác. Sau đó, cô gọi thức ăn bên ngoài. Lúc Thi Cẩm Ngôn trở về, vì sợ anh phát hiện ra nên cô cứ tránh anh mãi. Cuối cùng anh vẫn phát hiện ra. Cô giống như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu không dám nói lời nào. Mà anh thì cứ nhìn chằm chằm ngón tay của cô, hỏi cho bằng được đã xảy ra chuyện gì. Cô ấp úng không dám nói thật, anh liền đứng lên đi vào phòng ngủ. Cô tưởng anh tức giận, nhưng chỉ một lát sau, anh cầm hộp thuốc gia đình đi ra, gỡ miếng vải băng bó sơ sài của cô, khử trùng ngón tay, rồi băng lại lần nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, Tư Tĩnh Ngọc rất muốn khóc. Cô đã yêu anh đến mức không còn lối thoát, nhưng người anh yêu vẫn luôn là Bạch Nguyệt. Dù anh lừa cô hay anh muốn giấu cô, cái gì cũng được. Ít nhất, trong khoảnh khắc đó cô vẫn có cảm giác được anh đang nâng niu, thương xót. Những ngày sau đó, anh lo cho ngón tay cô còn hơn cả bản thân cô. Sau ngày bị thương, cô thật sự không chịu được nữa nên mới đi tắm. Nhưng vừa bước vào nhà tắm, anh liền đẩy cửa vào. Lúc đó cô hơi hoảng hốt, vì đã kết hôn mấy tháng rồi nhưng bọn họ chưa từng tắm chung. Trong cơn hoảng loạn, cô rút khăn tắm quấn quanh người mình, nhưng dưới chân lại trơn trượt. Suýt chút nữa ngã lăn xuống đất, may mà anh kịp tóm lấy cô. Cô lắp bắp hỏi, anh làm gì thế? Lúc đó Thi Cẩm Ngôn trả lời như thế nào? Nhớ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc bỗng nở nụ cười. Thi Cẩm Ngôn đang cắt cà chua, cũng nhớ tới chuyện lần đó. Cô nhất quyết không nói tại sao ngón tay bị thương. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra cái thớt và cà chua dính máu bên trong túi rác. Kết hôn mấy tháng, anh thấy được sự dè dặt của cô đối với cuộc hôn nhân của bọn họ, rõ ràng là cô rất muốn giữ gìn nó. Anh cảm thấy vô cùng cảm động và hưng phấn, còn cảm thấy những cố gắng của mình không uổng công nữa. Hôm sau, anh tan làm sớm để nấu cơm tối cho cô ăn. Ăn xong, anh thấy cô vọt vào phòng tắm, nước trong phòng tắm chảy ào ào. Anh đứng bên ngoài, nghĩ đến thân thể mượt mà của cô liền cảm thấy không khống chế nổi. Đối mặt với cô, anh luôn giữ nề nếp, vì anh sợ những điên cuồng tận xương tủy của mình sẽ dọa cô sợ. Nhưng vào giây phút ấy, nhớ đến những vệt máu trong túi rác, anh bỗng cảm thấy bọn họ có thể phá vỡ làn ranh giới cuối cùng đó. Anh nuốt nước miếng, mở cửa đi vào phòng tắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, em có thể chứa chấp hai ba con anh không? 7. Anh thấy cô hoảng hốt, hơi nước phủ lên người cô tạo nên một vẻ đẹp mơ màng, khiến anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dáng vẻ cao quý thường ngày và loại cảm giác tao nhã tận xương tủy trên người cô lập tức biến mất. Cô hoảng hốt kéo khăn quấn quanh người, nhưng vì sàn phòng tắm quá trơn nên cô không cẩn thận bị trượt ngã. Lúc đó, anh cảm thấy đầu óc nổ cái bùm, nhanh chóng bước tới ôm cô vào lòng. Làn da mịn màng, trắng nõn nà của cô đập vào mắt anh, khiến từng tế bào trong cơ thể anh gào thét điên cuồng. Sau đó, anh nghe cô lắp bắp hỏi, anh làm gì thế? Trông thấy dáng vẻ đó của cô, anh chợt nhận ra, dù cô có là tiểu thư con nhà giàu thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Anh giơ ngón tay bị thương của cô lên, cười nói, anh chỉ muốn nhắc em cẩn thận ngón tay mà thôi. Tư Tĩnh Ngọc mở to mắt, ở một tiếng. Anh tiếp tục hỏi, ngón tay của em không thể dính nước được. Em phải tắm như thế nào? Tư Tĩnh Ngọc ngốc nghếch lắc đầu. Anh nói với giọng điệu trầm thấp mê hoặc cô, anh tắm giúp em, được không? Mắt cô mở to hơn nữa, muốn nói gì đó, nhưng anh đã mở vòi nước bắt đầu lau người cho cô. Cơ thể anh căng cứng, dòng nước ấm áp kích thích thần kinh của anh. Sau đó, anh được như ý muốn. Từ sau khi kết hôn, đó là lần đầu tiên mà họ không quan hệ theo tư thế truyền thống ở trên giường. Nhớ đến một đêm điên cuồng đó, mặt Thi Cẩm Ngôn nóng lên, dù đêm đó đã cách đây 3 năm. Nếu hôm sau anh không phát hiện ra chuyện đó, chắc có lẽ từ đó về sau, anh và Tư Tĩnh Ngọc sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Nếu không phải vì chuyện đó, anh có thể mãi mãi lừa gạt mình rằng Tư Tĩnh Ngọc đã quên Diêu Đằng. Nhưng trên đời này chẳng có gì gọi là nếu như cả. Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn bỗng im lặng. Hiển nhiên, Tư Tĩnh Ngọc cũng nhớ đến chuyện đó. Sự dịu dàng và sự điên cuồng của anh vào đêm hôm đó đã khiến cô cho rằng anh thật lòng với cuộc hôn nhân của họ. Đến cuối cùng, cô phát hiện tất cả đều là giả. Sau khi trời sáng, tất cả ảo tưởng đều biến mất. Anh khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt vốn có. Thậm chí, cô còn có ý nghĩ. Đêm qua, anh đã coi cô là Bạch Nguyệt. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay. Từ đó về sau, hai người họ càng lúc càng cách xa nhau. Cô bỗng không muốn ở lại trong bếp nữa nên đi thẳng ra phòng khách. Tân Tân giật mình thức dậy, dụi dụi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ mơ màng vô cùng đáng yêu. Vừa nghiêng đầu liền thấy Tư Tĩnh Ngọc, hai mắt thằng bé sáng rực lên. Cô cất tiếng gọi xong, nó nhảy xuống khỏi sofa rồi chạy thẳng tới chỗ Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, em có thể chứa chấp hai ba con anh không? 8. Cô, con nằm mơ thấy cô. Không ngờ thức dậy là gặp được cô, con vui lắm. Nó bước lên một bước, ôm chân Tư Tĩnh Ngọc. Cô ơi, tối nay cô có thể chứa chấp con và ba con được không? Ví tiền của ba con bị trộm mất rồi, con với ba không còn nhà để về nữa. Thằng bé nói chuyện với giọng điệu đáng thương như vậy, cô có thể từ chối được sao? Tư Tĩnh Ngọc cúi xuống bế Tân Tân lên. Tân Tân vòng tay ôm lấy cổ cô, dựa đầu vào ngực cô. Mặc dù nó đã 5 tuổi, nhưng từ nhỏ nó không được bú sữa mẹ, mà Bạch Nguyệt lại rất lạnh nhạt với nó. Thế nên bây giờ nó rất bịn rịn Tư Tĩnh Ngọc. Cô làm mặt lạnh, đặt nó lên ghế sofa rồi bật tivi. Con xem tivi đi. Vâng ạ. Tân Tân kéo tay cô lại. Cô, ba đang nấu cơm, cô ngồi đây với con nhé. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Trong tivi, hiệp sĩ lợn đang đánh quái vật. Tân Tân vô cùng phấn khích đứng dậy đánh đấm theo hiệp sĩ lợn trong phim. Nhưng nó bất chợt đứng không vững, ngã nhào về phía Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc vội vươn tay ra ôm nó. Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng chứ không kịp suy nghĩ gì. Sau đó, cô nghe tiếng cười khanh khách của nó. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, không nhịn được lên tiếng dạy dỗ, Tân Tân, sau này không được nhảy như thế nữa. Chẳng may gãy tay chân thì phải làm sao? Giọng điệu của cô rất hung dữ, nhưng cùng với đó còn có sự lo lắng mà chính bản thân cô cũng không nhận ra. Cô vừa dứt lời, Tân Tân liền ngừng cười. Nó ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ sợ hãi. Một lớn một nhỏ nhìn nhau. Một lúc sau, Tân Tân ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, thưa cô. Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên khi thấy Tân Tân hiểu chuyện như vậy. Cô nhíu mày, đặt nó lên ghế rồi ngồi cách nó một khoảng. Tư Tĩnh Ngọc có chút xấu hổ. Tân Tân không phải là con của cô, sao cô phải quản nhiều như vậy? Hơn nữa, Thi Cẩm Ngôn đang ở trong bếp, vừa rồi cô nói lớn tiếng như vậy, chắc chắn là anh nghe thấy hết rồi. Con của mình thì mình phải bênh. Liệu anh có trách cô tự ý xen vào chuyện của người khác không? Lúc Tư Tĩnh Ngọc đang suy nghĩ lung tung thì Tân Tân đã bò lại gần cô. Sau đó, chụt, thằng bé hôn mạnh lên mặt cô một cái. Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hôn xong, Tân Tân cười híp mắt nhìn cô. Cô, Tân Tân thích cô nhất. Nó vừa dứt lời, đúng lúc Thi Cẩm Ngôn cũng bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra. Tân Tân đột nhiên có cảm giác sau lưng hơi lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, em có thể chứa chấp 2-3 con anh không? 9. Nó quay đầu, vừa thấy dáng vẻ của Thi Cẩm Ngôn liền dùng mình một cái. Sau đó hét lên với anh. 3. Nụ hôn vừa rồi là con thay ba hôn cô. Ba thích cô nhất phải không nào? Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc, bầu không khí thoáng chốc liền trở nên lúng túng. Trong phòng chỉ còn lại nhạc phim hoạt hình trong tivi. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy chỗ bị Tân Tân hôn nóng rực. Một lát sau, cô đứng phắt dậy. Hai người ăn đi, em ăn rồi, em không đói. Dứt lời, cô đi vào phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Trong phòng không bật đèn, còn trái tim của cô vẫn đang đập dữ dội. Chỉ một câu nói của Tân Tân sao lại khiến cô hồi hộp đến thế. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, hơi thở có chút dồn dập. Cô hít sâu một hơi, từ từ đi lại giường. Cô vẫn không bật đèn mà dựng lỗ tai lên, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ, tiếng xe chạy và tiếng còi xe ồn ào truyền vào khiến cô không nghe được động tĩnh trong phòng khách. Cô hơi buồn bực, sao tối nay lại ầm ĩ như vậy? Trong phòng khách, Tân Tân thấy phản ứng của Tư Tĩnh Ngọc liền ngẩn ra. Sau đó, thằng bé đi vào bếp, leo lên ghế, nhìn bát mì trên bàn ăn, nghi ngờ hỏi Thi Cẩm Ngôn. Ba ơi, cô làm sao vậy ạ? Thi Cẩm Ngôn suy nghĩ một chút, trả lời, cô xấu hổ. Vì sao ạ? Bởi vì con hôn cô. Sao con hôn cô? Cô lại xấu hổ. Bởi vì cô là nữ, con là nam, chỉ có vợ chồng mới có thể hôn nhau. Nghe Thi Cẩm Ngôn trả lời, Tân Tân xoắn suýt một lúc lâu mới buồn bã vâng một tiếng. Sau đó, thằng bé cúi đầu ăn mì, gắp từng sợi, ăn hết nửa bát thì bỏ. Thi Cẩm Ngôn cũng không ép nó phải ăn hết. Rửa bát xong, anh thấy Tân Tân bày ra dáng vẻ đã hiểu. Ba, con nghĩ kỹ rồi. Sau này trưởng thành, con sẽ kết hôn với cô. Vậy thì con có thể hôn cô rồi, phải không ba? Thi Cẩm Ngôn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. Tân Tân, chuyện này không được. Bởi vì cô lớn tuổi hơn con nhiều, con và cô không hợp. Nhưng con thích cô. Con thích cô, không phải là thích của cậu bé với cô bé, mà là thích người lớn, hiểu không? Tân Tân mờ mịt lắc đầu, con không hiểu. Con thích cô, con là con trai, cô là phụ nữ, có gì khác nhau đâu ạ? Thi Cẩm Ngôn, hơn nữa, cô không phải là mẹ của con, mà con lại thích cô, chứng tỏ là con thật lòng yêu cô. Con thấy trên mạng có nhắc đến tình yêu vong niên, chính là chỉ con và cô đúng không ba? Ba, sao ba không nói gì vậy? Nói tóm lại, sau này con không được hôn cô, nếu không cô sẽ không vui. Vâng, con biết rồi ạ. Thi Cẩm Ngôn thở phào nhẹ nhõm dẫn Tân Tân vào phòng ngủ. Tân Tân nhịn, rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Ba, thật ra thì là do ba ghen, phải không? Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, em có thể chứa chấp 2-3 con anh không? 10, Thi Cẩm Ngôn thấy Tân Tân ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Trước đây, Thi Cẩm Ngôn cảm thấy rất vui khi Tân Tân còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện. Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy, có phải Tân Tân trưởng thành sớm quá rồi không? Anh bế Tân Tân đặt lên giường, cởi dép ra, cho nó nằm xuống. Ba, con chưa tắm. Trong đây không có phòng tắm. Ngày mai ba sẽ tắm cho con. Con cũng chưa đánh răng. Ngày mai ba sẽ mang đồ của con đến đây. Ba chưa kể chuyện trước khi ngủ. Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện về Amin nhé. Trong phòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn giọng kể chuyện đều đều của Thi Cẩm Ngôn. Khoảng 5 phút sau, anh cúi xuống đã thấy Tân Tân ngủ rồi. Thi Cẩm Ngôn đắp chăn cho Tân Tân rồi ra khỏi phòng ngủ. Bát mì trên bàn trong phòng khách vẫn còn, rõ ràng là Tư Tĩnh Ngọc vẫn luôn ở trong phòng. Thi Cẩm Ngôn buồn bã đi tới phòng Tư Tĩnh Ngọc, giơ tay định gõ cửa. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh nhìn cửa phòng cô, rồi đi ra ban công nghe điện thoại. Cẩm Ngôn, ba mẹ đều đi cả, liệu con có thể chăm sóc Tân Tân được không? Nếu không được thì con đưa thằng bé cho Bạch Nguyệt đi. Dù sao thì nó cũng là phụ nữ, sẽ cẩn thận hơn con nhiều. Mẹ Thi nói. Thi Cẩm Ngôn thờ ơ đáp lại, mẹ yên tâm đi, con chăm sóc cho Tân Tân được mà. Mẹ Thi tiếp tục lải nhải, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, mẹ không thích đi du lịch, con còn ép ba mẹ đi châu Âu làm gì? Cả một đám người nước ngoài, nói gì mẹ cũng không hiểu, mẹ muốn về. Thi Cẩm Ngôn nhỏ giọng nói, mẹ, con đã trả tiền hết rồi, mẹ có về, người ta cũng không trả tiền lại đâu. Mẹ Thi, sao con lại để ba mẹ đi theo một công ty du lịch như thế? Không trả tiền thì chúng ta bán vé cho người khác. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày. Bán vé lại sẽ phải giảm 20% giá vé gốc. Mẹ thấy có lỗ không? Mẹ Thi, thôi bỏ đi. Thi Cẩm Ngôn vâng một tiếng. Đầu dây bên kia điện thoại bỗng truyền đến tiếng lạch cạch. Sau đó là tiếng của ba Thi. Cẩm Ngôn, sao con đột nhiên cho ba mẹ ra nước ngoài du lịch vậy? Có phải là có chuyện gì không? Hay con đang âm mưu chuyện gì? Thi Cẩm Ngôn nhìn về hướng phòng của Tư Tĩnh Ngọc, bình tĩnh đáp, không có gì đâu ạ, chẳng qua là cảm thấy mấy năm nữa, ba mẹ có muốn đi cũng khó mà đi được thôi. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người trong phòng ngủ một lúc lâu thì nghe tiếng đóng cửa của căn phòng cách vách. Cô hít một hơi thật sâu, giang hai tay ra nằm thẳng người trên giường. Lúc cô mơ màng sắp ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tư Tĩnh Ngọc ngồi phát dậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1234, Thi Cẩm Ngôn tán gái. 1. Lúc nãy cô còn cảm thấy tiếng còi ô tô bên ngoài quá ồn ào, nhưng giờ cô lại cảm thấy bóng đêm quá yên tĩnh, khiến cô thấy hơi căng thẳng. Tiếng gõ cửa vẫn còn đang vang lên. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng, nuốt nước miếng, không biết để tay chân vào đâu, cũng không dám trả lời. Cô chột dạ nằm trên giường, trùng chăn giả vờ ngủ. Sau đó, cô nắm chặt mép chăn, lặng lẽ thò đầu nhìn ra cửa. Trong phòng tối đen, ánh đèn đường hiu hắt len lỏi vào cửa sổ thủy tinh. Trái tim của Tĩnh Ngọc đập thình thịch, dựng lỗ tai lên nghe tiếng động ngoài cửa. Sau đó, cô nghe thấy Thi Cẩm Ngôn nói, anh để mì trên bàn, em ra ăn đi không sẽ nguội mất. Là mì cà chua mà em thích ăn đấy. Anh vừa dứt lời, tiếng bước chân cũng xa dần. Tư Tĩnh Ngọc không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cô có cảm giác nó như là cáp treo, lúc lên lúc xuống, không ổn định chút nào. Anh đi rồi, cô cảm thấy hơi mất mát. Cô cũng đang đói, mà đã 2 năm nay cô không được ăn mì anh nấu cho rồi. Cô đứng lên, đi ra cửa, kề lỗ tai sát cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Rõ ràng đây là nhà của cô, nhưng cô lại cứ như kẻ trộm vậy. Bên ngoài không có tiếng động gì, cô mở cửa phòng ra xem, không có ai trong phòng khách. Lúc này, cô mới thở phào, mang dép đi ra ngoài, trên bàn trong phòng. Ăn đặt một bát mì nóng hổi, chắc là Thi Cẩm Ngôn vừa hâm nóng lại cho cô. Cô ngồi vào bàn, cầm đũa lên ăn. Mùi vị quen thuộc lan tràn trong miệng khiến cô muốn khóc. cô cúi đầu ăn, vành mắt ươn ướt. Đúng lúc này, một đĩa cải mẹ được đặt xuống trước mặt cô, ăn thêm cải mẹ đi. Tư Tĩnh Ngọc giật mình ngẩng phát lên liền thấy Thi Cẩm Ngôn đang đứng trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn, rồi nhìn phòng khách, sau đó nhìn phòng ngủ. Anh ở đâu chui ra thế? Thi Cẩm Ngôn chỉ vào phòng bếp. Tư Tĩnh Ngọc, vậy là anh thấy hết bộ dáng nhìn ngó giáo giác đó của cô rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa. Đã nhiều năm rồi mà thời gian vẫn rất ưu ái anh. Anh vẫn giống như anh của năm đó. Tư Tĩnh Ngọc lại khẽ cúi đầu. Mấy năm qua, cô không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài. Lúc nào trông cũng lôi thôi lếch thích, dầm mưa dãi nắng đi tìm con. Ngay cả cô cũng cảm thấy mình đen đi và già đi. Đứng cạnh Thi Cẩm Ngôn, cô lắc đầu, không nhịn được khinh bỉ bản thân. Bọn họ đã sắp ly hôn rồi, cô còn nghĩ đến những chuyện này làm gì? Cô cầm đũa tiếp tục ăn, nhưng cứ bị anh nhìn như vậy khiến cô nuốt không trôi chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, Thi Cẩm Ngôn tán gái. 2. Cô dứt khoát bỏ đũa xuống, hung hăng nhìn Thi Cẩm Ngôn, anh nhìn cái gì? Thi Cẩm Ngôn mím môi, nhìn sang chỗ khác, hình như em khỏe mạnh trước kia rồi. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, ý anh là cô bị đen đi hả? Làn da rám nắng, không phải khỏe mạnh thì là gì? Tư Tĩnh Ngọc buồn bực, cầm đũa lên, gắp từng sợi mì ăn. Bên tai truyền đến tiếng nói của Thi Cẩm Ngôn, mì không ngon hả? Tư Tĩnh Ngọc, anh vốn ít nói mà, sao gần đây nói nhiều vậy? Mì ngon hay không thì có liên quan gì đến anh? Tư Tĩnh Ngọc bưng bát mì lên, húp cả nước lẫn mì. Sau đó, cô đặt bát xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng. Thi Cẩm Ngôn rất tự nhiên cầm bát đũa vào bếp rửa. Tư Tĩnh Ngọc, thật sự là cô không biết phải nói gì hay làm gì nữa. Cô đứng lên, định về phòng mình thì Thi Cẩm Ngôn từ trong phòng bếp ra. Hỏi, trong nhà có kìm không? Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên. Anh muốn làm gì? Thi Cẩm Ngôn chỉ vào một cái tủ trong phòng bếp. Tủ bị lỏng ra rồi. Anh muốn siết chặt lại thôi. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn anh. Một lúc sau mới à một tiếng. Rồi lại cái tủ gần đó. Mở ngăn kéo ra tìm kìm. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy kìm đâu cả. Cô nhíu mày. Em nhớ để kìm ở đây mà. Sao lại không thấy rồi? Trông thấy cô như thế. Thi Cẩm Ngôn không nhịn được nở nụ cười. Hồi chưa kết hôn, cô lúc nào cũng chỉn chu xinh đẹp, không có một chút khuyết điểm nào. Kết hôn rồi, anh mới phát hiện cô có một khuyết điểm rất lớn, vứt đồ lung tung. Nhưng khuyết điểm này trong mắt anh lại vô cùng đáng yêu. Anh cảm thấy nó như kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ lại với nhau, khiến cô không còn xa vời khó tới gần nữa. Thi Cẩm Ngôn thấy cô sốt ruột tìm mãi không thấy liền đi tới chỗ cô. Sau lưng bỗng có hơi ấm. Cơ thể nóng bỏng quen thuộc dán sát vào lưng khiến toàn thân cô cứng đờ, không dám nhúc nhích. Thi Cẩm Ngôn từ từ cúi người xuống, hơi thở phả vào cổ cô. Lúc này, anh gần như ôm trọn cô vào lòng khiến tim cô đập dữ dội. Anh muốn làm gì? Lẽ nào anh muốn? Vừa nghĩ tới điều này, gò má của cô liền đỏ bừng. Sau đó, cô thấy Thi Cẩm Ngôn vòng tay qua người cô, thò vào trong ngăn kéo lục lọi. Kìm đây này, Tư Tĩnh Ngọc, chỉ tìm một cái kìm thôi mà, anh cần gì phải làm ra tư thế chọc người như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, Thi Cẩm Ngôn tán gái. 3. Thi Cẩm Ngôn khom người xuống ôm trọn Tư Tĩnh Ngọc vào lòng. Anh cầm kìm, đứng yên không nhúc nhích, vây cô ở giữa lòng mình và cái tủ. Anh ngửi mùi hương trên tóc cô, mùi sữa tắm quen thuộc trên người cô. Một cảm giác rung động xông lên đầu. Anh rất muốn ôm chặt cô vào lòng, nói anh rất nhớ cô, rất muốn hôn cô, rất muốn cô. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, cố đè lại kích động đang dâng trào trong cơ thể. Cảm giác được nhiệt độ ấm áp của người sau lưng, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Cô cắn môi, động động chân muốn đứng lên, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Anh muốn làm gì? Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhiệt độ của người đứng sau ngày càng nóng bỏng, khiến tai cô đỏ lên. cô không nghĩ gì nữa, đứng phát dậy. Cạch, đầu Tư Tĩnh Ngọc đập vào cằm Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn rên đau một tiếng. Thi Cẩm Ngôn là người ít nói, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, rất giỏi chịu đau. Cô nhớ có một lần khi vừa kết hôn, cô đi đun nước uống, nhưng siêu đun nước lại bị hỏng mà cô lại không biết. Đến khi nước sôi rồi, cô định dùng tay không cầm lên. Có điều, cô còn chưa chạm vào, Thi Cẩm Ngôn đã nắm tay cô kéo ra. Sau đó, tay anh bị hơi nước làm bỏng. Thấy mu bàn tay của anh phồng lên, Tư Tĩnh Ngọc hoảng sợ cầm tay anh, hỏi anh có đau không? Anh trả lời là không. Cô tin anh nói thật, nhưng cũng lấy thuốc mỡ bôi lên. Buổi tối, cô thấy anh lén đâm thủng bọng nước, bôi thuốc, rồi băng lại kiểu băng cô đã băng cho anh. Lúc đó cô không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Đến khuya, cô giật mình tỉnh giấc, thì nghe thấy hơi thở nặng nề vì đau của anh. Cô từng bị dầu văng bỏng, chỉ một nốt phồng nhỏ thôi cô đã rất đau rồi. Huống hồ Thi Cẩm Ngôn bị bỏng một lớp da lớn như vậy, có thể không đau được sao? Sau đó, cô có lên mạng xem thì biết không thể băng bó vết bỏng. Sao anh lại không nói với cô điều này? Rõ ràng là đau như thế, vậy mà trước mặt cô, anh lại bày ra dáng vẻ không có gì. Tư Tĩnh Ngọc chợt hoàn hồn, bị bỏng nặng mà còn không rên đau một tiếng, lúc này đụng trúng cằm, anh lại kêu đau. Chẳng lẽ cô làm chảy cằm anh hay là chật khớp rồi? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh sao thế? Giọng điệu quan tâm lo lắng của cô khiến cho Thi Cẩm Ngôn ngẩn người. Anh chỉ kêu đau một tiếng để trêu cô thôi, không ngờ cô lại quan tâm anh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, Thi Cẩm Ngôn tán gái. 4. Có phải trong lòng cô vẫn có anh? Thi Cẩm Ngôn cảm thấy vui vẻ, nắm ngược lại tay Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, anh vừa cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Tư Tĩnh Ngọc bối rối mở to mắt nhìn Thi Cẩm Ngôn. Hiển nhiên Thi Cẩm Ngôn cũng không ngờ sẽ như thế. Vì vậy, lúc này anh cũng không biết phải nói gì. Một lát sau, Tư Tĩnh Ngọc tỉnh táo lại, phát hiện mình bị lừa. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, giật tay ra. Thi Cẩm Ngôn, từ bao giờ mà anh trở nên trẻ con như vậy hả? Dứt lời, cô xoay người, mặt đỏ lên, chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Cửa phòng ngăn không cho ai thấy khuôn mặt ngại ngùng của cô, cũng ngăn lại câu nói tiếp theo của Thi Cẩm Ngôn. Thật ra, anh định hỏi cô có thể không ly hôn không? Anh yêu cô, nhưng bây giờ, dù có như thế nào thì anh cũng không thể nói ra điều đó được nữa rồi. Thi Cẩm Ngôn lắc đầu, thở dài, cầm kìm vào phòng bếp, sửa lại cái tủ bị lỏng kia. Anh sửa xong, để kìm lại chỗ cũ rồi nhìn về phía phòng ngủ của Tư Tĩnh Ngọc. Anh thở dài lần nữa mới quay về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, Tư Tĩnh Ngọc khóa trái cửa, nằm trên giường trùm chăn kín người. Sao hai người họ lại hôn nhau? Cô sờ đôi môi của mình, đến tận lúc này, trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh. Rõ ràng là họ chỉ chạm nhẹ môi thôi mà. Tư Tĩnh Ngọc vỗ vỗ mặt mình, cố gắng không suy nghĩ linh tinh nữa. Nhưng bên tai lại vang lên lời nói của anh. Hình như em khỏe mạnh hơn trước đây rồi. Cô ngồi phát dậy, mở đèn ngủ, vọt vào phòng vệ sinh, lục tung ngăn tủ lên. Trước đây cô mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Có điều, 2 năm gần đây cô không dùng mỹ phẩm nữa. Cô ít khi ở căn nhà này nên cũng ít đồ đạc. Cô tìm một lúc lâu chỉ thấy một hộp mặt nạ ngủ eo. Cái này là được người khác tặng nên cô tiện tay quăng luôn vào tủ. Cầm lên xem thì thấy vẫn còn hạn sử dụng. Cô mở ra, bôi lên mặt một lớp dày. Sau đó, cô nhìn gương, quan sát khuôn mặt mình. So với trước đây, cô gầy hơn, đen hơn, trông khỏe khoắn hơn. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được mở điện thoại xem số dư trong tài khoản của mình. Mấy triệu tiền lương và tiền hoa hồng tháng này đã được chuyển vào tài khoản. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ tiêu hết cho đám người giúp cô tìm con. Nhưng bây giờ, con của cô chết rồi. Cô thở dài, cầm điện thoại lên giường nằm. Trong chớp mắt, cảm giác rung động vì bị Thi Cẩm Ngôn trêu chọc đã lắng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, Thi Cẩm Ngôn tán gái. 5. Sao cô lại động lòng với Thi Cẩm Ngôn? Rõ ràng là họ không còn khả năng nữa rồi. Cô cảm thấy hành động chạy vào phòng vệ sinh tìm mặt nạ dưỡng da của mình thật sự là rất nực cười. Cô lắc đầu, sau đó nằm vào trong chăn. Chỉ cần nghĩ tới Tân Tân và Thi Cẩm Ngôn ở phòng cách vách là cô có cảm giác khó chịu. Cô lăn qua lăn lại mấy lần nhưng vẫn không ngủ được. Cô dứt khoát mở điện thoại lên thì thấy kiêu kiêu của mình đã được thêm vào một nhóm trò chuyện. Nhóm tên, chúng ta là những cô gái xinh đẹp nhà giàu. Sau đó, từng dòng chat nhảy ra. Nại nại, Hy Nhi, kể lại tình huống của cậu đi. Nhiều người sức lớn, để mọi người phân tích giúp cậu. Tả Y Y, đây là nhóm gì? Vui lòng đổi tên nhóm. Nại nại, Hy Nhi gặp chút chuyện. Tớ không biết phải làm sao nên mời mọi người đến giúp cậu ấy bắt đầu thôi. Tả Y Y, hừ, tên nhóm này quá lâu rồi. Nại nại, cậu im đi, tớ không đùa đâu.